99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1064. Đem nàng hung hăng đè ở trong sông, mà Âu Minh thì là thản nhiên tự nhiên, nói ra, không có chuyện gì mà nói, chúng ta liền đi, Thẩm công tử, mời ngươi bảo trọng mình. Vừa nói, liền ôm Dư Lý Lý, hướng về thang máy phương hướng đi đến, mà Thẩm Chi Liệt thì là đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Bị đào hôn ngày thứ ba, Thẩm Mạn Đình y nguyên đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không thấy ánh mặt trời, cũng không có chút nào muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ trong phòng giải quyết, không chỉ có chỉ là bởi vì bị đào hôn tâm tình không tốt, mà là bởi vì nàng không dám ra ngoài. Nàng sợ nhìn thấy Thẩm Lạc An, cùng lúc cũng có chút đối với Âu Gia Thị uy ý nghĩa. Hiện tại ngoại giới truyền thông đều ở đưa tin, cũng ở đây tùy thời dò xét lấy Thẩm Mạn Đình động thái. Tùy thời chỉ cần cho ngoại giới một cái nàng một mực tại bên trong thương tâm gần chết ảo giác. Như vậy, Âu Gia liền rất có thể hồi tâm chuyển ý. Dù sao, Âu Gia còn không phải Âu Minh định đoạt. Chỉ cần nàng cố gắng nữa một lần, nói không chừng thực có thể gả cho Âu Minh. Bất kể như thế nào, cũng không thể cùng Thẩm Lạc An dắt lôi kéo cùng nhau. Không thể. Thẩm Mạn Đình đứng ở trước đài rửa mặt, nhìn xem trong gương bản thân, trên mặt mang theo giọt nước, không có trang điểm, đầu tóc rối bời, người mặc áo ngủ, đem sắc mặt tôn lên càng ngày càng trắng bệch. Trương tỷ có chút bận tâm Thẩm Mạn Đình tình huống, nhiều lần gõ cửa, đều không có người hưởng ứng, bối rối đồng thời, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, tử tế nghe lấy động tĩnh bên trong. Ngay tại Trương tỷ cân nhắc muốn hay không trực tiếp đi tìm chìa khóa mở ra cửa đi vào thời điểm, cửa từ bên trong trực tiếp bị mở ra. Thẩm Mạn Đình sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Trương tỷ có chút lo lắng, nói ra: "Tiểu thư, ngài muốn đừng đi ra ngoài đi đi. Ngài đã vài ngày không có ra cửa, bộ dạng này sẽ nín hỏng." Thẩm Mạn Đình cho tới bây giờ đều thích động không thích tĩnh. Để cho nàng dạng này lặng yên nghỉ ngơi mấy ngày, nếu là đổi trước kia, nhất định là làm không được. Mấy ngày qua, thật sự là có chút khác thường. Nhìn đến, Âu Minh đào hôn cho nàng mang đến to lớn đả kích. Trương tỷ nghĩ đến chỗ này, đáy mắt từng có thương hại, trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Thẩm Mạn Đình đưa nàng cảm xúc thu hết vào mắt, nói ra: "Ta không sao, Trương tỷ. Ngài đi làm việc trước đi, ta ngủ trước một lát, có cần mà nói, ta lại gọi ngài điện thoại." Trương tỷ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra: "Tốt, vậy ngài nhớ kỹ nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên suy nghĩ lung tung, biết không?" "Ân, tạ ơn ngài, Trương tỷ." Thẩm Mạn Đình cười cười, liền đem cửa phòng cho đóng lại. Trương tỷ có chút yên lòng không thôi, nhưng là cũng quả thật còn có sự tình khác phải bận rộn. Nhìn xem môn kia, rất nhanh liền đi ra. Thẩm Mạn Đình khóa trái cửa lại, sau đó liền nằm xuống, hỗn loạn ngủ. Trong mộng, Thẩm Mạn Đình đi tới một chỗ bờ sông. Âu Minh tại bờ sông dưới đại thụ hóng mát, trông thấy nàng thời điểm, hướng về phía nàng cười, sau đó đưa tay ra. Thẩm Mạn Đình có chút dừng lại, do dự về sau hướng về hắn đi qua, nhưng sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng cười. Nhìn lại, là Âu Minh nuôi rất nhiều năm cái kia tình phụ, mà Thẩm Mạn Đình thì là nhìn xem Dư Lý Lý đi về phía Âu Minh. Sau đó, hai người hạnh phúc mà đang ôm nhau. Thẩm Mạn Đình đứng tại chỗ, giật mình nhìn xem bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một đường cao lớn thân hình từ trên trời giáng xuống. Thẩm Lạc An cái kia một tấm ôn nhuận như ngọc mặt, mang theo để cho người ta xem không hiểu cười, trực tiếp đưa nàng bổ nhào, sau đó đem nàng hung hăng đè ở trong sông. Thẩm Mạn Đình cảm giác mình cũng nhanh muốn hít thở không thông, hô hấp khó khăn, dùng sức bay nhảy, trên người rõ ràng truyền đến nam nhân nóng rực nhiệt độ cơ thể, mang theo mùi rượu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.